Gia đình, chồng hụt, rách nát của tôi. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 5, tôi ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Triệu Duệ. Trong lòng cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn mở WeChat để trả lời tin nhắn từ bạn bè thân thiết. Và tôi đã tìm được WeChat của nhiếp ảnh gia hôm nay. Anh trai, phiền anh gửi cho tôi bản video hôm nay được không? Người đàn ông kia trả lời rất nhanh. Cô gái, chỉ đợi cô hỏi tôi thôi. Gia đình nhà trai thật sự không phải người tử tế, họ còn lên mạng phỉ báng cô. Tôi muốn lên tiếng bênh vực cô, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến công việc của cửa hàng, thật sự xin lỗi. Anh thợ ảnh vừa xin lỗi tôi vừa đồng thời gửi video hôm nay đã quay lại. Nhìn những lời an ủi của người thợ ảnh, tôi tự nhủ, đen không thể biến thành trắng, trắng cũng không thể bị làm cho đen đi được. Tôi đang chuẩn bị chia sẻ đoạn video thì nghe thấy Châu Châu bên cạnh tức giận nói. Cái ả ẩn dung này đúng là loại không biết xấu hổ. Tôi nhướng mày hỏi, có chuyện gì vậy? Châu Châu đáp, nhà họ Châu thật là nhanh nhẹn, Tần Dung đã đồng ý nhận lời phỏng vấn. Sự việc mới chỉ xảy ra chưa đầy một ngày mà đã sắp xếp được cuộc phỏng vấn rồi. Tôi nhăn mày nhìn sang điện thoại của cô ấy. Trên màn hình, Tần Dung đã thay một bộ váy liền thân màu hồng, mặt trang điểm một lớp make-up tự nhiên tinh tế. Đôi mắt to tròn long lanh nước. Vừa đẹp lại vừa đáng thương khi cố gắng kìm nén nước mắt. Cô ta ngồi trên giường, vươn ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má. Tôi đã về nhà họ Châu 5-6 năm nay. Anh trai của Châu toại bận rộn làm việc bên ngoài suốt năm suốt tháng, không thể chăm sóc gia đình nên tôi mới là người quán xuyến tất cả mọi thứ trong nhà. Vì thế Châu toại luôn tôn trọng tôi. Lần này cưới xin, cậu ấy cũng vì tôn trọng mà để Triệu Duyệt cung kính dâng trà cho tôi. Ai ngờ lại làm cho Triệu Duyệt tức giận như vậy. Giọng nói điệu đà của cô ta phát ra từ điện thoại, mỗi cử chỉ đều như được tính toán kỹ lưỡng, đẹp đẽ và cảm động. À, đàn bà này thật sự biết cách nói dối mà không chớp mắt. Châu Châu tức giận nói, giọng của cô ta thật sự khó nghe, đây chính là giọng trà xanh, đó, tôi hoàn toàn đồng tình và gật đầu. Bây giờ phải làm sao? Cứ để cô ả vu oan cho cậu sao? Châu Châu tức giận ném điện thoại xuống ghế sofa, dường như vẫn chưa hết giận lại ném tiếp xuống thảm. Tôi nghiêm túc nghi ngờ nếu không phải chiếc điện thoại là đồ mới mua chắc chắn cô ấy đã ném vỡ nó mất rồi. Tôi vừa an ủi cô ấy vừa đăng ký một tài khoản Douyin, tải lên video do nhiếp ảnh gia ghi lại, video rất đầy đủ và rõ ràng. Tôi chỉ tăng tốc độ cho từng đoạn video chứ không hề cắt ghép. Bắt đầu là video tôi gõ cửa nửa tiếng sau đó liên tục đăng tải một loạt video. Ôi, vẫn là Duyệt Duyệt thông minh, họ có thể đăng video, chúng ta cũng có thể mà. Châu Châu thấy vậy phấn khích không thôi, thậm chí còn giúp tôi sửa lại phần mô tả. Dám đăng video thì dám đừng cắt ghép chứ, xong còn liền tay chi 2.000 tệ mua cho tôi gói VIP ngay tại chỗ. Tôi cười nói cô ấy lãng phí tiền, nhưng cô nàng chỉ vào điện thoại của tôi và bảo. Tiền này tớ tiêu thấy vui, cho tớ cái búa, đập chết hắn đi. Triệu Duệ thấy vậy cũng liền lấy điện thoại ra ngay tại chỗ mua cho tôi gói quảng cáo trị giá 2.000 tệ. Hai đứa ngốc này chắc là có quá nhiều tiền không biết tiêu vào đâu. Đủ rồi, chủ đề này đã đủ nóng rồi, không cần phải mua thêm quảng cáo nữa. Nhưng em trai tôi vẫn nói, không được, em muốn nhiều người hơn nữa thấy được bộ mặt thật của nhà họ Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của tiền bạc thật sự tuyệt vời. Video tôi đăng rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Họ xem từng cái một rồi xem hết tất cả những video chưa qua chỉnh sửa mà tôi đăng tải. Khi thấy tôi đứng gõ cửa 30p đồng hồ thì đã có người tức giận mắng mỏ. Để cô dâu ở ngoài cửa gọi nửa tiếng, nếu là tôi thì đã nổi điên từ lâu. Cô gái này tính tình thật tốt. Đúng vậy, với một gia đình như thế, may mắn là chưa kết hôn. Nhưng điều này cũng không phải là lý do để tăng giá tiền khách cưới. Hơn nữa, còn có việc tạt nước trà vào người chị dâu. Người phụ nữ này bản thân cũng có vấn đề. Cả gia đình đều là những người khó ưa. Nhà trai lẫn nhà gái đều như nhau, đáng bị khóa chặt vào nhau. Sau đó, khi đến video Tần Dung yêu cầu tôi quỳ gối dâng trà, Châu Toại không những không ngăn cản mà còn yêu cầu tôi quỳ gối dâng trà cho chị dâu. Đến đoạn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi thì mọi người trên mạng đều tức giận. Vừa mới xem video chị dâu phỏng vấn, lúc phỏng vấn chẳng nói rằng mình yêu cầu cô dâu quỳ gối dâng trà. Lúc phỏng vấn không hề nói rằng mình giữ cô dâu ra ngoài cửa nửa tiếng đồng hồ, còn diện đồ như là cô dâu vậy. Mối quan hệ giữa chị dâu và chú rể không bình thường đâu. Chú rể đánh người trước, sỉ nhục cô dâu như vậy. Nếu tôi là cô dâu tôi đã dùng dao rồi, làm gì còn cho anh ta cơ hội để bôi nhọ tôi. Gia đình chú rể thật kinh tởm. Cách chương.